không thượng giới này nghĩa là không có giới luật ấy, không có giới hạnh ha, sống không có giới hạnh có nghĩa là mình cứ buông trôi thả nổi tam nghiệp ấy. Muốn làm sao nó làm. Rồi còn cái nít đa cái ít cái đây ngày mình ngày dịch theo cái gì ta ngày dịch theo rồi thủy miên và hôn trầm ở đây có nghĩa là ngủ, đây là nghĩa là ngủ nha. Đây tiếng Bali là gì? 1 2 3 4 5 6. Ở trong đây tôi kể 6 mình, mà cái 6 trong chú giải lại không giống như ngày Minh Châu nha. Đây làm ơn viết lại giùm tôi nha. Thứ nhất là Alasya. Lười biếng. Là cái gì nữa? Thứ hai là dễ ngươi. Tôi thích sẽ dễ ngươi, dễ vui, dễ ngươi. Thứ ba nữa là không tin tấn. Anatana. Rồi cái số 4 là Asanjama. Không giới hạn. Số 5 là Nidda. Ham ngủ nghỉ. Số 6 là tâm đi. Lòng tham không thỏa mãn. Rồi, đó. Các vị làm ơn viết thì tôi 6 cái này gọi là 6 cái khiếm khuyết, 6 cái lầm lỗi. Sáu khuyết điểm mình mới mở một đơn để cho Billy vô chích đá. Đó. Phải viết chữ Billy vô nha, phải viết chữ Billy vô. Chứ tôi sợ nhất là tại vì tôi không viết Billy đó. Rồi mai này nó tao sao thất bổn là một. Thứ hai nữa là lỡ có ai họ hỏi, lỡ một ngày nào đó họ hỏi ai hỏi mình để mà họ tìm trên internet á, thì mình chết. Tại vì cái bản cái tiếng của người này, cái chữ dùng của người này nó không giống chữ dùng của người kia. Cho để chữ Bali là chắc ăn nhất. Hỏi lười biếng ở trong trường hợp thì chữ lười biếng nó có nhiều từ lắm, nhưng mà cái từ mà Đức Phật dùng á, trong chỗ này là chữ gì? Rồi cái chữ dễ ngươi cũng vậy, hoặc là cái chữ không tinh tấn nó có nhiều lắm, mà trong chỗ này ngài xài chữ gì? Cho nên ở đây mình thấy no a alasya chứ phải alasya tí. Đây có quý vị phải học lực trong phạm chưa có chia đó là alasya. Chia rồi đó, chia cách cách hai số ít đó, thì thành alasya. À, rồi cộng với, đúng rồi, cái này tôi làm mà tôi cọc lắm, tôi giận lắm, tại vì giờ này mà tôi đi giải thích cái này là từ Việt Nam cái rồi thấy bụng nậu rồi nha. Thành Alasjanti là bao nhớ gì nữa đó, còn mấy cái này bắt tôi giải thích thì là thấy bụng nậu chứ, mất thời gian kinh hoàng lắm. Cái lớp này tại sao nó không chết, mấy người tại sao họ sống chưa trên đất đất quá. Ok, thì bài kinh này là như vậy. Bây giờ nó đã 7 giờ rồi, phải ngưng thôi nha, đúng 7 giờ rồi mà cũng hay lắm, kết thúc vừa khích. Có nghĩa là đây là 6 cái khuyết điểm. Rồi cái khuyết điểm này tiếng Pali là gì? Là chích đá. Chích đá là cái khe cái lỗ trống nha, cái này phải ra Pali. Thì đây là 6 cái khuyết điểm thì